Chồng mù vợ ngốc, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Luân Hy nuốt nước bọt nói, cậu có biết Hiểu Vi đã đứng gác bên ngoài phòng 3 ngày không? Cô ấy không ngủ và không chịu quay trở lại giường của mình. Thay vào đó, cô ấy vẫn ở trong hành lang với duy nhất ống truyền nước biển được buộc vào cơ thể. Cô ấy đã ngất xỉu khi nghe tin cậu bình an vô sự. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã cố gắng giữ cho đến khi cô ấy nghe rằng cậu vẫn ổn. Trái tim Trương Thiên Dương thắt lại, Đặng Luân Hy cẩn thận nói. Thiên Dương, tôi sẽ chuyển Hiểu Vi đến phòng của cậu, nhưng cậu phải hứa với tôi rằng cậu không được kích động. Bác sĩ nói rằng cậu phải duy trì sự ổn định về cảm xúc của mình. Tôi đã sợ bao nhiêu ngày rồi, tôi thậm chí còn không có quyền ngất xỉu. Hãy hiểu những gì tôi đang trải qua, cậu hiểu không? Trương Thiên Dương gật đầu, ra hiệu cho anh đi. Đặng Luân Hy quay lưng và chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh quay lại và nói. Tôi quên nói với cậu. Trương Thiên Dương nhìn bạn mình có chút không kiên nhẫn. Chu Nam đến rồi, ông ấy là bạn của ba Hiểu Vi. Đặng Luân Hy nói, mong đợi. Trương Thiên Dương có vẻ ngạc nhiên. Trương Thiên Dương hơi ngạc nhiên, nhưng không hơn. Anh nhẹ gật đầu, bác Văn nghe thấy yêu cầu của Trương Thiên Dương và làm tất cả mọi thứ mà không nói một lời. Khi giường của Ứng Hiểu Vi được đẩy vào, Trương Thiên Dương ra hiệu cho Đặng Luân Hy nâng giường lên để có thể nhìn rõ Ứng Hiểu Vi. Anh thở dài vì anh không còn sức đưa tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Ứng Hiểu Vi. Anh gật đầu với Chu Nam, người đi ngay sau lưng Đặng Luân Hy. Xin chào, ông Chu Nam. Chu Nam cau mày, cậu nên gọi tôi là chú Chu Nam. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trương Thiên Dương cười yếu ớt. Chú Chu Nam, Chu Nam vẻ mặt không khỏi sáng lên, ông A liếc Trương Thiên Dương bằng một ánh mắt sắc bén. Trương Thiên Dương không bận tâm, bác Văn đưa một sấp báo cáo cho Trương Thiên Dương, anh nhận lấy và bắt đầu đọc chúng. Chu Nam kinh ngạc nhìn anh và thốt lên, không phải cậu bị. Trương Thiên Dương đặt báo cáo xuống, cười với Chu Nam, tiếp lời. Mù, Chu Nam nhìn anh, trong lòng nổi lên lửa giận, ông chỉ vào Trương Thiên Dương và định chạy tới. Sao anh dám nói dối Hiểu Vi? Đặng Luân Hy vội vàng ngăn cản Chu Nam. Chú Chu Nam, bình tĩnh, bình tĩnh. Thiên Dương có lý do của cậu ấy, chúng tôi có lý do của chúng tôi. Đó vẫn không phải là lý do để cậu nói dối cô ấy. Chu Nam hết sức tức giận. Đặng Luân Hy cố gắng hết sức giữ chặt Chu Nam. Ông nhỏ tiếng thôi, chúng tôi không muốn làm phiền Hiểu Vi. Hãy để Thiên Dương xem qua bản báo cáo của Hiểu Vi trước. Chú Chu Nam, nếu trên đời này có người có thể cứu Hiểu Vi thì người đó chính là Thiên Dương. Hành động của Chu Nam đột ngột dừng lại. Ý cậu là gì? Chu Nam cau mày hỏi Đặng Luân Hy. Cách chương,